Nhật ký báo thù của nữ phụ, chương 8, góc chuyện audio.com. Cơm chiều, như trước là Liễu Giật xuống bếp, hắn muốn Nguyệt Ly quen với việc ăn đồ ăn do hắn nấu, tiến tới thói quen ỉ lại hắn, tục ngữ nói, muốn bắt được tâm đàn. Ông, phải đi qua đường dạ dày, nhưng điều này cũng đúng với phụ nữ. Thức ăn thơm ngào ngạt vừa ra lò, một nhà ba người ăn thật vui vẻ, mọi người đối với Liễu Giật càng xem càng vừa lòng, chỉ chờ hai đứa đến tuổi kết. Hôn, dù sao người trong nhà, cái gì đều hiểu biết rõ ràng. Sau khi ăn xong, bà Liễu cùng dì Trương đi tản bộ, Liễu Giật cùng Nguyệt Ly đi xem phim. Đến rạp chiếu phim, hai người phân công, Liễu Giật mua vé, Nguyệt Ly đi mua đồ ăn vặt. Phía trước xếp hàng mua vé còn khá nhiều người, Liễu Giật đợi rất lâu, rốt cục cũng đến lượt. Mua vé xong, hắn đứng tại cửa phòng chiếu chờ Nguyệt Ly. Thời gian một phần một giây trôi qua, vẫn không thấy Nguyệt Ly đâu, Liễu Giật không thể không lo lắng, lấy điện thoại ra định gọi cho Nguyệt Ly, lại. Thấy cô đang chạy về phía hắn. Sao chị đi lâu như vậy? Liễu Giật hỏi, Nguyệt Ly xấu hổ cười. Chị đi dạo qua mấy cửa hàng, cho nên hơi mất thời. Gian, thật ra là cô cũng không biết Liễu Giật thích gì, vì thế mỗi thứ. Cô đều mua một ít, chắc hắn ít ra cũng thích một thứ trong số này đi. Hai người đi vào rạp chiếu phim, tìm kiếm vị trí rồi ổn định ngồi xuống. Ngồi xuống không bao lâu, phim nhựa bắt đầu trình chiếu. Xem được nửa giờ, Nguyệt Ly mang đồ ăn vặt ra, nhẹ giọng nói. Mấy thứ này chị mua, muốn ăn cái gì cứ việc lấy. Liễu Giật không thích ăn đồ ăn vặt nhưng không muốn phụ ý tốt của cô tùy tay cầm một bao hạt dưa. Nguyệt Ly đối với phim hành động, không hề hứng thú, nhưng những hình ảnh trong phim cũng đẹp mắt mang lại hiệu quả thị giác rất tốt. Trái lại, Liễu Giật xem chăm chú cô thường thường nhìn về phía hắn cũng không chú ý, phim kéo dài hơn 2 tiếng, xem xong phim đã hơn 9 giờ. Hai người đang đứng ở cửa rạp chiếu phim chờ xe, một đạo nam âm truyền. Đến, Nguyệt Ly, tiếng nói quen thuộc cỡ nào, Nguyệt Ly cũng vô cùng oán hận, không đáp lại, lẳng lặng đứng. Lúc Hạ Thần đến gần, thấy rõ người trước mắt ngoài Nguyệt Ly còn có một thằng nhóc, tâm tình hắn đang nhảy nhót vui sướng nhất thời lạnh lẽo. Hắn là ai vậy? Vì thoát khỏi dây dưa, Nguyệt Ly cũng không sợ trực tiếp mở miệng nói. Đây là bạn trai mới của tôi. Nghe Nguyệt Ly thừa nhận hắn, Liễu Giật trong tâm vô cùng vui sướng, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên như trước, nhìn không ra cảm xúc. Hạ Thần trong lòng không thoải mái, rõ ràng hắn vất vả theo đuổi Nguyệt Ly, sao bây giờ lại tiện nghi tiểu tử này. Huống chi, hắn vì duy trì hình tượng tốt kết giao một tháng trừ bỏ nắm tay với hôn, những cái khác hắn còn. Chưa kịp làm gì có chuyện để cô bỏ hắn. Ít nhất cũng phải để hắn ngủ cùng cô, lúc đấy hắn sẽ quang cô không đáng cái rẻ rách trừ bỏ nỗi hận của hắn. Khẩu khí này, hắn nuốt không trôi. Thằng nhóc bên, cạnh Nguyệt Ly có cái vẹo gì, bộ dáng kém xa hắn, nhìn vẻ ngoài tiểu tử. Này cũng không có khả năng nhiều tiền hơn hắn, Nguyệt Ly coi trọng hắn ở điểm gì? Nguyệt Ly có phải tức giận hắn quan hệ cùng người khác? Hay không, khẳng định là vậy rồi, nếu không cô cũng sẽ không vội vàng. Tìm một người kém hơn hắn nhiều đến để chọc giận hắn. Nguyệt Ly, là anh không tốt, không cần phải mang hắn ra để chọc giận anh. Hạ Thần vẻ mặt ôn nhu nói. Tôi đã nói rất rõ ràng với anh rồi, anh đừng làm trò phiền tôi. Nguyệt Ly lạnh lùng nói, nhìn hắn là cô thấy phiền. Góc chuyện audio.com, anh thật lòng với em, hắn từng bước đến gần Nguyệt Ly, lại bị Liễu Giật cản lại. Hạ Thần ở trước mặt phụ nữ luôn luôn ôn nhu, phóng đãng không kềm chế. Được giờ phút này chống lại tình địch ngạo khí từ trong xương bộc phát ra, khí thế cường đại, khuôn mặt vốn yêu nghiệt giờ đây âm trầm làm. Người ta sợ hãi, chống lại con ngươi lạnh như băng của Hạ Thần. Liễu Giật không hề sợ hãi, thần sắc hắn vốn dĩ ôn hòa, giờ đây tuấn nhan. Phiếm lạnh ý, con ngươi đen như mặc ngọc ánh lên hàn quang nghiêm nghị. Lạnh như lưỡi dao, cảnh cáo nói. Nguyệt Ly hiện tại là bạn gái tôi. Cách xa cô ấy một chút, con ngươi chứa đầy lửa giận, ngại Nguyệt Ly còn ở đây, hắn quyết định nhẫn nhịn, không nhìn Liễu Giật Hạ Thần. Ánh mắt chờ mong nhìn về phía Liễu Nguyệt Ly, mày tránh ra, để Nguyệt Ly nói chuyện. Bị hắn quấn quýt lấy, làm cô càng ngày càng chán ghét hắn, càng ngày càng hận hắn, nghĩ đến những đau xót của kiếp trước, càng tức giận, Liễu. Nguyệt Ly cả giận nói, anh cút ngay cho tôi, đừng tự mình đa tình tôi. Và anh không còn quan hệ gì nữa. Nói xong, cô kéo tay Liễu Giật rời đi. Hạ Thần nhìn hai bóng dáng đi xa, lửa giận trong mắt càng đốt càng cháy. Lan rộng, tưởng rằng Hạ Thần hắn, vừa ra sinh ra đã bọc trong nhung lụa, cho tới bây giờ chỉ có hắn bắt nạt người khác, nào có ai dám bắt nạt. Hắn, hiện tại, Liễu Nguyệt Ly này mấy ngày hôm trước còn lòng tràn đầy. Vui mừng đáp ứng trở thành bạn gái hắn, bị một trận ốm, vội vàng trở.